Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 14, Yến Diêm cha mẹ, đều không phải cái gì đơn giản người, địa vị của bọn họ, chỉ cần nguyện ý, muốn làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân rất là đơn giản. Bọn họ tựa hồ thật sự thực nể tình Thạch Băng Phù. Thân là quốc nội nổi danh phú thương danh nhân, đối Thạch Băng Phù giới thiệu, Thạch Trúc thôn các hương thân đều là thực bình dân, cũng thực hòa ái dễ gần mà nói chuyện với nhau, trong miệng ra tới nói. Nói đều là cảm tạ đại gia nhiệt tình tiếp đãi bọn họ nhi tử Yến Diêm. Miễn bàn nhiều thiệt tình thực lòng, đặc biệt là ông ngoại bà ngoại, bọn họ đối hai vị lão nhân ra thái độ, cư nhiên thật sự dùng tới vãn bối thái độ. Toàn bộ cơm tất niên, bảo bán hạ một nhà cùng thôn trưởng Thạch Hàn Quảng mấy cái trong thôn chủ yếu đại biểu lão nhân. Bồi bọn họ phu thê một bàn, có thể nói là xem như ở nhà. Nhạc A Thực, duy độc Lâm Lam không thế nào cao hứng. Phải nói, ở Thạch Băng Phù không có như vậy lúng ta lúng túng giới thiệu một phen phía trước. Nàng chỉ là có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ, cũng không có không cao hứng. Ở Thạch Băng Phù một phen giới thiệu lúc sau, liền thật sự thiếu chút nữa không có nhịn xuống, ở trên bàn cơm phát hỏa. Cho tới nay, Lâm Lam đều cho rằng chính mình tính tình thực tốt, người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, Lâm Lam không biết, nhưng là Lâm Lam đối với người khác cảm xúc cảm giác phi thường mẫn cảm ni đương nhiên thực. Nhạy bén phát hiện, Yến gia phu thê vốn dĩ chỉ là mịt mờ đánh giá chính mình. Ở Thạch Băng Phù giới thiệu lúc sau, dừng lại ở trên người nàng tầm mắt, càng thêm quang minh chính đại cùng trực tiếp, cái loại này tán thưởng, vừa lòng ánh mắt thật làm nàng cảm thấy phi thường chán chường cùng khó chịu. Bình thường tới nói, được đến người khác nhận đồng cùng yêu thích, là một kiện vui vẻ sự tình, nhưng là loại này, băn khoăn như tương xem tức phụ, bình phán vừa lòng độ ánh mắt. Là thật sự làm Lâm Lam cảm thấy phi thường mạo muội hơn nữa ghê tởm ni cảm giác tựa như đánh. Giá bình phán hàng hóa giống nhau, miễn bàn cỡ nào làm người chán chường, càng đừng nói, Yến gia phu thê còn thường thường đem đề tài xả đến nàng cùng Yến Diêm trên người. Lâm Lam kia nhìn như thẹn thùng mỉm cười, ở Thạch Băng Phù trong mắt, chính là có môn, thẹn thùng mặt đỏ ý mừng, nhưng là ở quen thuộc nàng người trong mắt. Liền biết nàng là sinh khí, vẫn là thực tức giận, khí đến mặt đều nghẹn đỏ cái loại này. Bất quá là bởi vì trường hợp không đúng, nàng nhịn xuống, không có bùng nổ mà thôi. Không nói ông ngoại bà ngoại hai cái thân thủ đem nàng mang đại lão nhân ra đi. Ngay cả mới ở 2 tháng không đến Lý Gia Vĩ, cũng đều có thể phát hiện một vài. Ông ngoại bà ngoại cũng không quen nhìn Thạch Băng Phù tạo tác. Tuy rằng nói lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, nhưng là rõ ràng, phụng ở lòng bàn tay thì thượng ngoại tôn nữ càng quan trọng một ít. Đối với Yến gia phu thê cho tới về Lâm Lam, Yến Diêm đề tài, tất cả đều tránh mà không nói. Chính là Lý Gia Vĩ, cũng rất là thất lễ mãnh xả vài cái có chút cao hứng quá mức mà đáp lời trêu ghẹo thân mụ. Mẹ, không cần làm dư thừa sự tình. Lời này vừa ra. Không khí cứng lại, thực mau liền khôi phục bình thường. Bất quá, cùng trên bàn, cơ hồ đều là nhân tinh. Thực mau liền đem về Lâm Lam, Yến Diêm đề tài tách ra. Không có khiến cho lớn hơn nữa phạm vi lan đến. Phải biết rằng, nông thôn đối với kết hôn hỷ tang đề tài, đều rất là chú ý. Thật muốn là mở miệng, cũng phi thường cẩn thận. Bởi vì một không cẩn thận, liền sẽ khiến cho rất nhiều phản ứng dây chuyền, đặc biệt là về kết hôn này một phương, như là kết giao đối tượng gia đình bối cảnh, hai bên lễ hỏi xính lễ, linh tinh đề tài, luôn là thực dễ dàng làm đại gia hưng phấn chú ý. Đều là đề tài câu chuyện, Lâm Lam khẳng định, chỉ cần ở bọn họ này một bàn thượng, Yến gia phu thê hơi chút lộ ra một chút, Yến Diêm đối nàng có như vậy chút ý tứ. Muốn theo đuổi nàng tin tức, Thạch Băng Phù lại đáp lại một chút, ngày mai nàng ở người khác trong miệng nghe được chính là nàng cùng Yến Diêm có lẽ có hôn tin. Không sai, loại này lời đồn, chính là bắt đầu vừa mở miệng, ở bắt gió bắt bóng một chút, sau đó liền ai không cần giải thích, không có người sẽ nghe. Hồi Amani Lâm Lam cùng Yến Diêm loại này, nhìn như môn đăng hộ đối duyên trời tác hợp liền càng thêm đúng rồi. Còn hảo, chầu này làm Lâm Lam nuốt không trôi cơm tất niên, chính là ở Thạch Băng Phù không tán đồng, hận sắt không thành thép ánh mắt hạ thực mau liền qua loa kết thúc. Qua loa kết thúc nguyên nhân là, mặt đen Yến Diêm hiện thân xuất hiện, Yến Diêm nói một câu, xin lỗi, quấy rầy đại gia, liền đem vẻ mặt nắm chắc thắng lợi. Đắc ý mặt Yến gia phu thê mang đi, ngẫm lại Lý Gia Vĩ vừa mới cầm di động, lén lút, không biết đang tìm cái gì ngoại viện, Lâm Lam đại khái có thể đoán được, vì cái gì Yến Diêm sẽ xuất hiện. Đối mặt Thạch nữ sĩ cái này tính tình hảo như nàng đều nhịn không được phát giận thân sinh mẫu thân. Lâm Lam có thể tưởng tượng, Yến Diêm mang đi cha mẹ lúc sau, đối mặt đại khái cũng là tu la chàng. Bất quá, Yến Diêm tới thời gian vừa vặn tốt, ngăn cản Lâm Lam, chuẩn bị mở miệng, làm Thạch nữ sĩ ở mọi người trước mặt hạ không được đài hành động. Làm ông ngoại bà ngoại có thể nắm lấy cơ hội, đem chiến trường, ân. Đem người mang về đến Thạch gia đại trạch, chỉ có Lý Gia Vĩ cả người run bần bật, bởi vì hắn phát hiện, cả nhà, từ ông ngoại bà ngoại, hạ đến thân mụ thân tỷ, tất cả đều ở vào một chút liền tạc trạng thái. Hắn cái này tôm binh một không cẩn thận chỉ sợ sẽ trở thành pháo hôi. Trở lại lão phòng, dẫn đầu làm khó dễ chính là Thạch Băng Phù, Lâm Lam, ngươi đó là có ý tứ gì? Ta vì ngươi. Đều đem nhân gia phu thê thỉnh đã trở lại, ngươi là cái gì thái độ? Không đợi Lâm Lam mở miệng, dẫn đầu phản bác chính là bảo bán hạ. A, cái gì thái độ, muốn bán khuê nữ, còn muốn khuê nữ có cái gì thái độ? Không có đương trường đem bàn ăn sốc, chính là nàng tu dưỡng hảo. Làm sao vậy, nhiều năm như vậy không có quản quá khuê nữ, vừa thấy mặt liền chuẩn bị đem khuê nữ bán cái giá tốt. Người thật đúng là sẽ tính kế, bảo bán hạ không mở miệng còn hào. Một mở miệng, Thạch Băng Phù liền tạc, bán khuê nữ, nói giỡn, ta là cái loại này sẽ bán khuê nữ người. Bảo lão nhân, ngươi là lão hồ đồ đi, là ai năm đó nói, nếu là ta dám cùng ngươi đoạt tiểu lam, ngươi liền một đầu đâm chết ở trước mặt ta. Ngươi vuốt ngươi lương tâm nói, ta rốt cuộc có nghĩ quản khuê nữ. Ta đều cho ta khuê nữ chuẩn bị tốt thập lý hồng trang. Bán khuê nữ, những năm gần đây, thức khuya dậy sớm, cực cực khổ khổ, ta là vì ai, nói, chính là kiên cường như Thạch Băng Phù, đối mặt cha mẹ khó hiểu, nhìn nữ hoán trách, cũng hai mắt đã ươn ướt, sợ tới mức Lý Gia Vĩ động cũng không dám động. Nói thật, hắn vẫn luôn cho rằng, thân mụ là sắt thép siêu nhân. Căn bản không có nước mắt loại đồ vật này, chỉ là thân cha bảo bán hạ một chút đều không mua chướng. Ta năm đó không chỉ có là như vậy nói với ngươi. Ta đối tiểu lam thân cha, cũng là nói như vậy. Thạch Băng Phù cũng ninh, nghe không vào bộ dáng, làm một bên rất có truyền thống quan niệm, nghĩ Tết nhất không nghĩ cãi nhau Thạch Khi Chân cũng không có nhịn xuống mở miệng mắng lên. Tưởng dưỡng tiểu lam, ngươi không nghĩ năm đó hai người các ngươi làm ba mẹ. Làm đều là cái gì hỗn chướng sự. Đồng thời hôn nội gia quỹ liền thôi. Còn đồng thời có tân hài tử. Vừa ly hôn liền kết hôn. Không biết nhớ lại cái gì. Thạch Khi Chân sắc mặt lại tức lại giận. Ngươi nói, các ngươi lúc ấy đều làm chút cái gì. Toàn bộ M huyện, ai không biết huyện ủy thư ký ra ra một cái hỗn chướng. Thạch gia thôn ra một cái không biết xấu hổ khuê nữ. Cố tình các ngươi hai cái còn sợ người khác không biết các ngươi sự giống nhau. Các cách chống không còn muốn các loại gây chuyện nhằm vào. Nháo đến liền kém không có thượng bản tin thời sự. Thạch Băng Phù không cần suy nghĩ liền phản bác. Này có thể trách ta. Là ai trước phạm sai lầm trước. Dựa vào cái gì ta liền phải nén giận. Đêm này đỉnh nón xanh mang ổn. Các ngươi liền không có vì ta nghĩ tới. Bảo bán hạ nhìn đến hai hài tử đều ở đâu. Lập tức giơ tay, ngăn trở thê tử cùng nữ nhi tranh chấp. Năm đó sự tình, chúng ta đã sớm xảo không biết bao nhiêu lần. Ai đều xảo không thắng ai. liền không cần lại xảo một lần, ngoại tôn nữ Lâm Lam còn hảo. Tựa hồ thực chấn định, nhưng là đặc biệt là Lý Gia Vĩ, trong mắt đều mau chừng đến nhảy ra ngoài. Hiển nhiên, là đối Thạch Băng Phù tuổi trẻ khi sự tích không thế nào rõ ràng. Thạch Khi Chân còn có Thạch Băng Phù cũng thấy được, vì mặt mũi, chỉ có thể minh kim thu binh. Từng người im miệng, bảo bán hạ lại không có buông tha Thạch Băng Phù ý tứ. Ngược lại là đúng lý hợp tình chất vấn lên. Chúng ta không nói năm đó ngươi cùng Tiểu Lam thân cha làm hỗn chướng sự. Nói hồi ngươi nói, năm đó là chúng ta hai lão buộc, không cho ngươi nuôi nấng Tiểu Lam sự tình. Cho tới bây giờ, ngươi đều vẫn như cũ cho rằng, chúng ta cách làm ngươi khó làm người, làm trò hai đứa nhỏ mặt. Hắn cũng không có che lấp ý tứ. Kia hảo, hiện tại ngươi hôn cũng ly, ta cũng không sợ ngạnh tới, ảnh hưởng đến gia đình của ngươi. Ta liền hỏi ngươi, ngươi cũng dám sờ ngươi lương tâm, làm cho ngươi thân cha, thân mụ, còn có ngươi thân sinh hai hài tử mặt, thành thật nói một câu. Năm đó ngươi bướng bỉnh mà tưởng từ ta trên tay cướp được Tiểu Lam, có bao nhiêu là thiệt tình thực lòng, lại có bao nhiêu là vì cùng Tiểu Lam thân cha đánh cuộc một hơi. Bảo bán hạ cũng là nảy sinh ác độc. Nếu là ngươi dám dùng ngươi thân cha thân mụ mệnh, phát cái độc thề, nói ngươi năm đó là thiệt tình muốn nuôi nấng Tiểu Lam. Cái gì đều thế Tiểu Lam nghĩ tới, mới muốn buộc chúng ta này đối lão cha mẹ buông tay đem hài tử cho ngươi dưỡng. Ta hiện tại liền quỳ xuống cho ngươi xin lỗi, thừa nhận năm đó ta chặn đứng Tiểu Lam không cho ngươi dưỡng. Là ta và ngươi mẹ làm sai. Thân cha nói quá mức nói năng có khí phách. Thạch Băng Phù lập tức, không có thanh âm, phải nói không dám ra tiếng. Nếu là lão nhân nói dùng nàng chính mình tới phát độc thề, nàng không nói hai lời liền đã phát, bởi vì nàng không tin cái này. Nhưng là hai vị lão nhân ra chính là rất tin, dùng thân cha thân mụ mệnh loạn phát thệ. Nàng thật đúng là không ra mani Thạch Băng Phù không phủ nhận. Năm đó, nàng hết thảy cách làm, càng nhiều đều là giận dỗi thành phần, muốn nói chính mình thật sự vì lúc ấy ở vào xấu hổ vị trí Tiểu Lam nghĩ tới nhiều như vậy. Nổi nóng, đương nhiên là không có khả năng, bảo bán hạ nhìn đến nữ nhi ngọn lửa rốt cuộc bị áp xuống tới. Khẩu khí mới mềm xốp xuống dưới, ngươi ngẫm lại, năm đó cái loại này, các ngươi làm cha mẹ đi nào một bước lộ, nói ra, sẽ không bị đại gia chỉ trò trò. Đồng dạng, ngay lúc đó các ngươi, ai có thể làm bất hạnh thành các ngươi nữ nhi Tiểu Lam rời xa này đó thị phi phi. Đồn đãi vớ vẩn, có một cái tốt sinh trưởng hoàn cảnh. Ngươi nói, chúng ta hai cái lão bất tử một phen tuổi còn muốn lao tâm lao lực dưỡng cái tiểu hài tử. Dễ dàng, không đều là ở thế ngươi cái này nghiệp chướng trả nợ. Ngươi nhìn xem Gia Vĩ đứa nhỏ này, bị ngươi dưỡng thành cái dạng gì? Bảo bán hạ không có nói sai, không đến hai năm, Lâm gia liền chịu không nổi này đó đồn đãi vớ vẩn. Chỉ trò trò mà dọn đi rồi. Đối ngoại nói là khách sạn chuẩn bị đối ngoại khuếch trương. Sau lại làm sai mà lại đúng, đuổi kịp hào thời đại, gia sản sự nghiệp đều nâng cao một bước, thân khuê nữ cũng là, ở Lâm gia triệt tràng lúc sau, cũng đi rồi quan hệ, mang theo tân trượng phu. Hướng hẻo lánh địa phương phát triển, đồng thời cũng là nghẹn một hơi, không nghĩ làm Lâm gia người xem thường, mới liều mạng kiếm tiền, thừa cải cách xuân phong, hơn nữa từ nhỏ hun đúc tay nghề, có hiện giờ thành tựu. Bất quá này đó bảo bán hạ không có nói ra, vẫn là cấp thân khuê nữ để lại một chút mặt, minh bạch thân cha chưa hết chi ngữ Thạch Băng Phù, nàng thật không lời nào để nói, năm đó nàng, không. Hẳn là nói, cho tới bây giờ, nàng đều vẫn như cũ cho rằng, năm đó chính mình không có sai. Đối hai tử, nàng cũng là bạc đãi. Cho nên, nàng dưỡng hai tử, trước nay đều là dùng bồi thường tâm thái. Hướng phú quý kiêu căng phương hướng dưỡng, còn xử lý sự việc công bằng. Cho Tiểu Lam, liền chưa từng có thiếu quá cấp Lý Đêm Huyên còn có Lý Gia Vĩ. Không thiếu ăn không thiếu xuyên không thiếu tiền không ngừng, còn mọi chuyện chu toàn, nhưng là phía trước có Lý Đêm Huyên như vậy một cái hoàn mỹ thất bại phẩm. Mặt sau lại có chính mình thân nhi tử như vậy một cái nửa thất bại phẩm. Nhìn lại thật nhiều trong nhà hài tử, như là trước chồng trước Lâm Úy Du ra hài tử, đối lập xuống dưới, nàng không thể không thừa nhận, nàng giáo dục hài tử thủ đoạn cùng lý niệm, là hoàn toàn thất bại. Bất đồng với tuổi trẻ thời đại bực bội, bị chồng trước Lý Hàm chỉ ghê tởm đến, quyết đoán ly hôn Thạch Băng Phù, đại não ở hai đoạn thất bại hôn nhân sau, là thật sự thanh tỉnh. Lý Đêm Huyên giáo dục thất bại làm cho mặt sau này hết thảy, làm nàng rõ ràng biết, ở hài tử giáo dục dẫn đường vấn đề thượng, nàng không thể lại đấu khí bực bội. Đây mới là Thạch Băng Phù sẽ mang theo Lý Gia Vĩ đi tìm Tiểu Lam thân cha Lâm Úy Du nguyên nhân. Nàng yêu cầu một lần nữa xem kỹ chính mình, mặc kệ là Lý Đêm Huyên vẫn là Lý Gia Vĩ, Thạch Băng Phù đều không có hạn chế quá bọn nhỏ tiêu phí. Nàng vẫn luôn là đem hai đứa nhỏ coi như là nhà giàu thái tử ra giáo dưỡng. Ăn, mặc, ở, đi lại, mặc kệ là nào giống nhau, đều là dùng tốt nhất. Thạch Băng Phù biết rất nhiều người đều xem bất quá mắt nàng loại này nhà giàu mới nổi sủng hài tử hành vi, nhưng là khi đó nàng, bất quá là tưởng bực bội mà chứng minh, nàng Thạch Băng Phù chính là dựa vào chính mình, cũng có thể cấp hài tử tốt nhất. Chỉ là, hiện thực nói cho nàng, loại này giáo dưỡng phương pháp, là 10 phần sai. Bừng tỉnh hoàn hồn, nàng mới giật mình tủng phát hiện, Lý Đêm Huyên cái này dưỡng nữ, bị nàng giáo hoai, ngay cả Gia Vĩ đứa nhỏ này, lại mặc kệ giáo, cũng mau không cứu, đây cũng là nàng sẽ không cho thân cha thân mụ do dự thời gian. Trực tiếp liền đem hài tử ném xuống liền chạy duyên cớ. Hiện tại nhìn đến thay hình đổi dạng nhi tử, Thạch Băng Phù không thể không thừa nhận, giáo hai tử, vẫn là thân cha thân mụ tương đối lợi hại, bảo bán hạ tầm mắt ở nữ nhi cùng hai cái cháu ngoại trên mặt đào qua. Nữ nhi cứ việc đã nhận thức đến sai lầm, nhưng là vẫn là nhấp miệng, không muốn trước thừa nhận sai lầm, cháu ngoại tuy rằng có điểm khởi sắc, nhưng là vẫn là không có có thể nâng dậy tới. Thẳng đến nhìn đến Lâm Lam cái này bọn họ từ nhỏ đau đến đại ngoại tôn nữ. Sắc mặt đều không có biến hóa khi, mới thật sâu thở dài một hơi. Bảo bán hạ biết, ngoại tôn nữ đối khuê nữ, đối với cha mẹ chấp niệm, là thật sự buông xuống. Chỉ là, các nàng chung quy là hai mẹ con, tựa như Thạch Băng Phù nói. Bọn họ già rồi, cháu ngoại nhóm còn nhỏ, về sau có thể phó thác coi chừng. Chỉ có nàng cái này thân mụ, hắn cùng bạn giả ý tưởng thực nhất trí, nếu có thể, rất muốn thừa dịp lần này cơ hội, đem hai mẹ con ân oán tình thù cấp hóa giải rớt. Vì thế, bảo bán hạ tiếp tục lời nói thấm thía mở miệng, đừng tưởng rằng hài tử tiểu không hiểu đại nhân cảm xúc. Kỳ thật tiểu hài tử, so với ai khác đều mẫn cả mà ni ngươi không biết, bởi vì các ngươi này đối mất mặt cha mẹ. Tiểu Lam từ nhỏ liền đặc biệt nhát gan thẹn thùng, an tĩnh đến căn bản không giống một cái hài tử, thẳng đến lớp 6 năm ấy nghỉ hè, không cẩn thận chết đuối, sống chết trước mắt xông qua một lần, nàng mới dần dần trưởng thành lên, đây cũng là bảo bán hạ có thể không hề khúc mắc mà tiếp tục làm. Tiểu Lam cùng Cơ Ngữ Hà cùng nhau chơi đùa nguyên nhân. Khi còn nhỏ ngoại tôn nữ tính tình, chính là làm cho bọn họ sầu đã chết. Nhờ họa được phúc a. Cái gì? Thạch Băng Phù thanh âm đều cao thượng mấy độ. Cái gì chết đuối? Cái gì sống chết trước mắt? Tiểu Lam có chết đuối quá? Ta như thế nào không có nghe nói qua? Bảo bán hạ cười lạnh. Là ta làm Hàn Quảng kia tiểu tử không cần nói cho ngươi. Ngươi thật cho rằng ngươi loại này không có kỹ thuật hàm lượng. Liền dựa ơn huệ nhỏ thu mua gián điệp mưu kế. Thật sự như vậy dùng tốt. Không có ta cho phép, Thạch Hàn Quảng kia tiểu tử dám đem chúng ta một nhà tin tức nói cho ngươi. Ngươi cũng quá coi thường ngươi lão tử ta ở Thạch Trúc thôn địa vị. Loại này tiết lộ thôn sự vụ cơ mật sự tình, ở chúng ta phát run khi đó, là có thể không hỏi nguyên do, trực tiếp đánh chết, Thạch Băng Phù mày nhăn lại tới. Hiển nhiên là không thể tiếp thu, nàng vẫn là không có thể quá tính kế nàng lão tử thành công sự thật. nàng đầu óc thực loạn, tổng cảm thấy tiếp tục nghe đi xuống, sẽ có càng nhiều nàng không thể tiếp thu sự tình xuất hiện. Bảo Bán Hạ tiếp tục đả kích nàng, ngươi thật cho rằng, không có mẹ ngươi hỗ trợ, đi theo ngươi hỗn, Hàn Quảng kia tiểu tử cháu gái Tiểu Hồng, có thể bắt được như vậy nhiều làm người kinh diễm thiết kế đồ. Rõ ràng ngươi chính là cùng Tiểu Hồng cùng nhau cùng ngươi thân mụ học bản lĩnh. Ngươi thân mụ rốt cuộc dạy Tiểu Hồng nhiều ít đồ vật. Ngươi trong lòng liền không có điểm số. Còn có Tiểu Hồng kia khẩu tử làm quần áo tay nghề. Ngươi liền không có cảm thấy quen thuộc. Ngươi là thật hạt vẫn là giả hạt. Ta đương nhiên là có hoài nghi quá. Chỉ là, Thạch Băng Phù theo bản năng mà không phục. Nhiều năm như vậy, các ngươi không được ta về nhà. Phiền chán ta phiền chán đến liền trong nhà số điện thoại đều thay đổi. Trừ bỏ cấp Tiểu Lam đồ vật, các ngươi cũng chưa bao giờ tiếp thu ta bất cứ thứ gì. Như vậy thái độ, làm ta tin tưởng, theo bản năng phản bác, đang xem đến Tiểu Lam lúc sau, thanh âm liền không tự giác nhược đi xuống. Làm ta như thế nào tin tưởng các ngươi còn nguyện ý nhận ta cái này nữ nhi? Nói, thật đúng là phi thường ủy khuất bộ dáng. Bảo Bán Hạ lạnh lạnh tiếp thượng, làm ngươi về nhà. Sau đó làm làng trên xóm dưới, lại nhớ lại ta có như vậy một cái mất mặt nữ nhi. Tiểu Lam có như vậy một cái hoang đường mẫu thân, lại cho các ngươi năm đó huy hoàng sự tích ở chúng ta chung quanh tán dương lên. Đừng nói ngươi ly hôn khi đó, chính là hiện tại tư tưởng đã mở ra như vậy nhiều. Các ngươi hành động vĩ đại chỉ cần nhắc tới lên, vẫn là có thể khiến cho làng trên xóm dưới oanh động. Nói cho ta, có như vậy công tích vĩ đại, ngươi kiêu ngạo sao? Ha ha, năm đó ngươi kiên trì ngươi không có sai thời điểm, có nghĩ tới hôm nay sao? Chẳng sợ năm đó là có một đinh điểm hổ thẹn chi tâm. Có một đinh điểm vì Tiểu Lam suy nghĩ quá, ngươi đều sẽ không làm ra như vậy nhiều hoang đường sự tình, không có lưu tình Bảo Bán Hạ là thật. Sự không hề cố kỵ mà hướng Thạch Băng Phù tâm hoa trung thọc dao nhỏ. Chúng ta không có giáo hảo nữ nhi, là chúng ta nợ, nếu là chúng ta còn trơ mắt mà nhìn không có giáo tốt nữ nhi. Đem vô tội ngoại tôn nữ cũng hủy hoại, chúng ta liền thật sự chết không nhắm mắt, ta không nghĩ làm Tiểu Lam hủy diệt, cho nên ta chỉ có thể không nhận ngươi cái này nữ nhi. Ngươi nói, ta có hay không làm sai? Thạch Băng Phù rất muốn hủy khuất phản bác, sau lại ta đều rời đi nơi này. Các ngươi vẫn là không có tha thứ ta. Bất quá tầm mắt chuyển rời đến nhi tử trên người. Lại nghĩ đến Lý Đêm Huyên. Đối tượng nhà mình lão phụ thân châm chọc tầm mắt khi. Đem lời này nghẹn đi trở về. Bảo Bán Hạ buồn cười. Như thế nào, Thạch Đại Phú Hào. Không hỏi ta vì cái gì các ngươi đều ở bên ngoài đều đã yên ổn hào. Còn phát triển đến phát triển không ngừng. Tài nguyên cuồn cuộn, trụ biệt thự. Khai siêu xe, vẫn như cũ không muốn đem Tiểu Lam đưa đến nàng thân sinh cha mẹ bên người. Thạch Băng Phù, Lâm Quý Du sau cưới nữ nhân có bao nhiêu sẽ sinh? Nhiều bỏ được sinh, ai không biết, hắn đều có như vậy nhiều hài tử. Lại đem Tiểu Lam đưa qua đi, ở mẹ kế thủ hạ làm cải thìa sao? Đương nhiên không tiễn, sau đó chính là Thạch Băng Phù chính mình, nghĩ đến nàng giáo dục thất bại sử. Thạch Băng Phù cúi đầu không nói, tự tin không đủ, cái này, thật là bọn họ làm phụ mẫu nồi. Không sai, Lý Gia Vĩ lần đầu tiên nhìn thấy, nhà mình mẫu thân tam phiên vài lần bị nhục, thậm chí khí nhược đến liền lời nói cũng không dám nói trạng thái. Có chút kích động nghĩ, ta ông ngoại quả nhiên vẫn là ta ông ngoại, là ta mẹ ruột nàng ba, chuyên chế thạch nữ vương, quá lợi hại, hảo. Không lời gì để nói đi, Bảo Bán Hạ vẫn là hiểu chuyển biến tốt liền thu. Lại quá, đứa con gái này lại muốn ngoan cố đi lên. Hiện tại, chúng ta có thể tâm sự. Hôm nay ngươi này uy phong là chuyện như thế nào? Thỉnh các hương thân ăn cơm tất nhiên ta không nói ngươi. Liền nói ngươi mang về tới hai vị bạn tốt, hợp tác đồng bọn là chuyện như thế nào? Ngươi là vừa quá thượng điểm ngày lành. Liên tưởng trở về ra vẻ ta đấy, khi dễ ngươi khuê nữ, nếu cái này không phải chính mình thân khuê nữ, hai cái cháu ngoại mẹ ruột, bảo bán hạ đã sớm đem nàng đuổi ra khỏi nhà, liền không có gặp qua như vậy xuẩn. Nghe được thân cha như vậy vừa hỏi, Thạch Băng Phù lập tức lại run đi lên, ai con mẹ nó khi dễ khuê nữ, ta không có các ngươi nghĩ đến như vậy xấu xa, chính là ta trước dưỡng nữ, không phải thân sinh, ta đều không có nghĩ tới đẩy ra liên hôn mưu chỗ tốt. Huống chi Tiểu Lam chính là ta thân khuê nữ, chỉ là Thạch Băng Phù ở đối tượng nhà mình thân khuê nữ kia lạnh nhạt ánh mắt. Khí thế lập tức lại yếu đi đi xuống, ý đồ giải thích, ta, không phải, còn không phải là nghe nói khuê nữ có đối tượng, nàng đối tượng người nhà mặc kệ là trong nhà điều kiện vẫn là đối khuê nữ thái độ cũng chưa đến chọn. Ta mới nghĩ hai nhà người thừa dịp cơ hội này hảo hảo nhận thức một chút. Cũng coi như là vì khuê nữ lót đường, Thạch Băng Phù đã nghĩ tới, đem chính mình tài sản lấy ra nhiều ít tới, cấp khuê nữ làm của hồi môn, đã có thể sát sát yến gia phu thê uy phong, lại có thể làm cho bọn họ ra một phần đại lễ hỏi. Đều là cùng phê phú lên người, ai đều không thể so ai kém. Trọng điểm là, Thạch Băng Phù cho rằng, đương khuê nữ nhìn đến chính mình cái này thân mụ nguyện ý vì nàng không tiếc xá bổn làm của hồi môn. Khẳng định sẽ cảm động cực kỳ, bọn họ chi gian quan hệ liền có thể thuận thế hảo lên. Ít nhất, khuê nữ khẳng định sẽ không lại kêu nàng thạch nữ sĩ. Đáng tiếc, hiện tại xem ra, chính mình lại làm tạp, nga, mở miệng chính là Lâm Lam, ngươi là nghe ai nói, ta có đối tượng, ta cái này đương sự, cũng không biết, ta đã có đối tượng, ngữ khí thực bình thản, một chút đều không có không cao hứng bộ dáng, chỉ có quen thuộc nhân tài biết, nàng như vậy mới là thật sự sinh khí, cái này quen thuộc người, đương nhiên không bao gồm Thạch Băng Phù cái này thân mụ. Khuê nữ cùng chính mình nói chuyện, lần đầu tiên chủ động cùng chính mình nói chuyện, quá kích động, Lý Gia Vĩ, dự cảm bất hảo càng mãnh liệt, hết chương.